Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 679. Chương 679. Internet lĩnh vực rất nhiều người mới. Ta mới xuất đạo thời điểm hai ta không biết tốt à. Ngươi làm sao biết rõ ta cùng lão Trương không sai biệt lắm? Lôi Hành Quân nói ra. Không phải ta thổi. Ta mặc dù đi học thời điểm chưa hề không có học qua quản lý. Nhưng là đảm nhiệm Kim Sơn CEO thời điểm rất nhanh liền thích ứng chức vị. Bình thường mang theo đại gia họp cái gì tiện tay quát đến. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng có loại này tình huống. Được được được, coi như ngươi nói là thật đi. Hứa Chiết cười nói, Hành Quân cái này gia hỏa khẳng định là sẽ không thừa nhận tự mình trước đây cũng là như thế non nớt. Bởi vì Trương Đại Long dáng vẻ đang ở trước mắt, thừa nhận thật sự là có chút quá xấu hổ. Lôi Hành Quân cái này cá nhân rất có ý tứ. Tại hiện tại quốc nội tất cả hợp tác đồng bạn bên trong, Hứa Chiết cũng coi trọng nhất cùng tín nhiệm Lôi Hành Quân. Bởi vì hắn rõ ràng Điện Hành Quân kinh lịch, cho nên tin tưởng đối phương nhân phẩm. Phương diện này Mã Lão Bản cùng Tiểu Mã Ca thậm chí là Vương Kiến Đạt bọn người là so sánh không bằng. Hành Quân sớm nhất thời điểm là theo Kim Sơn bắt đầu làm lên, bị Kim Sơn người sáng lập Cầu Bách Quân kéo vào Kim Sơn công ty. Vừa mới bắt đầu chỉ là đảm đương một cái cao cấp lập trình viên, nhưng Cầu Bách Quân tự mình năng lực quản lý không được, Kim Sơn tình huống ngày càng sa sút, cuối cùng thật sự là không có biện pháp, liền nhường không có bất luận cái gì quản lý kinh nghiệm Lôi Hành Quân đón lấy CEO vị trí. Sinh sinh đem một cái lập trình viên cải biến là một tên xí nghiệp tổng giám đốc. Lôi Hành Quân tại Kim Sơn đảm nhiệm CEO thời điểm cũng rất có ý tứ. Lúc ấy lão bản là Cầu Bách Quân, nhưng Cầu Bách Quân đem đại quyền giao cho Lôi Hành Quân về sau liền chuyện gì cũng không hỏi. Chuyên tâm làm kỹ thuật của mình. Còn có một cái cổ đông là một mực đầu tiên. Cái khác bất luận cái gì phương diện đều chẳng qua hỏi. Toàn bộ Kim Sơn có thể nói là Lôi Hành Quân một lời chỉ đường. Lúc ấy Kim Sơn tình huống xác thực phi thường kỳ. Nói ra rất nhiều người đều không tin. Ba cá nhân, một cái một mực đầu tiền. Bất kể công ty phát triển đến cùng như thế nào, dù sao đòi tiền liền cho. Một cái một mực nghiên cứu kỹ thuật, thậm chí trực tiếp đem công ty đại quyền giao cho một cái phổ thông nhân viên. Cái cuối cùng trưởng quản công ty đại quyền, nhưng xưa nay không nhảy phàn. Loại này tình huống, nếu như có thể tiếp tục vượt qua thời gian một năm, như vậy thì rất có thể phát sinh cổ đông bị mất quyền lực, công ty bị người cầm quyền cưỡng ép đổi chủ sự tình. Huống chi Kim Sơn giá trị không phải con số nhỏ, nhưng Lôi Hành Quân một mực tại Kim Sơn làm 18 năm. Đem Kim Sơn theo một cái gần như phá sản nguy cơ công ty một đường phát triển đến cuối cùng đưa ra thị trường, mới từ đi CEO vị trí. Có thể nói là cho Kim Sơn lập xuống hãn mã công lao. Nắm trong tay lớn nhất quyền lợi, lại một mực giúp đỡ người khác làm vài chục năm. Cái này đã đầy đủ nói rõ Lôi Hành Quân người đến cùng như thế nào. Đây cũng là Hứa Chiết rất ưa thích cùng hắn hợp tác nguyên nhân. Đương nhiên Kim Sơn Cầu Bách Quân mấy người cũng biết rõ có qua có lại. Cho Lôi Hành Quân một chút cổ phần. Vài ngày trước càng đem Lôi Hành Quân bổ nhiệm làm Kim Sơn chủ tịch. Lôi Hành Quân mới vừa đảm nhiệm CEO thời điểm, mặc dù Kim Sơn nhân viên cũng không nhiều, nhưng chưa hề không tiếp xúc qua quản lý hắn cũng là luống cuống tay chân một hồi mới chậm rãi thích ứng. Ngay lúc đó tình huống so Trương Đại Long chẳng tốt đẹp gì. Hiện tại gặp Lôi Hành Quân không thừa nhận, Hứa Chiết cũng sẽ không bắt lấy không thả. Bất quá Hứa Chiết trong giọng nói điểm này qua loa Lôi Hành Quân vẫn là nghe được. Phi thường khó chịu chửi bậy nói. Cái gì gọi là coi như ta nói là thật à? Vốn là thật có được hay không? Ta cũng không nói là giả à? Ngươi kích động cái gì sức lực? Ta, vừa giữa trưa, ngay tại hội nghị bên trong tiến hành. Giữa trưa tất cả mọi người lưu tại hội nghị trung tâm ăn cơm rau dưa. Buổi chiều còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Một tuần lễ trước đó, Hứa Chiết liền đến lái qua một lần học rồi. Lúc ấy là xác định được năm nay đại hội chủ đề. Lần này đại hội chủ đề là Internet Hoa Hạ trách nhiệm cùng sức sống. Đại hội tổng cộng chia làm 3 cái bản khối. Theo thứ tự là Internet cùng phục vụ, Internet cùng trước vào văn hóa, Internet cùng dân sinh. Bất luận cái gì một nhà Internet xí nghiệp cũng chí ít trước mặt bên trong một cái bản khối có quan hệ. Giống WeChat cùng đầu tiên cùng thứ 3 module có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Muốn đi tham gia bên nào hoặc là hai bên cũng tham gia cũng có thể. Đồng thời lần này đại hội còn phân ra rất nhiều nhỏ bản khối. Phân biệt chuyên chú vào di động Internet, điện tử thương vụ, cloud computing, lập nghiệp, Internet truyền thông các loại lĩnh vực, ngoại trừ vô số Internet hành nghề người bên ngoài. Lần này còn tới rất nhiều chuyên gia. Cái này là thật chuyên gia. Đều là tại các đơn vị nhậm chức nghiên cứu Internet lĩnh vực cao thủ. Để bọn hắn lập nghiệp có lẽ không được. Nhưng bọn hắn kỹ thuật cùng Internet tư duy đều là phi thường lợi hại. Hứa Chiết lần này tới. Chính là vì thấy nhiều một số người. Tốt nhất có thể mời một ít đảm nhiệm liên quan lĩnh vực chuyên gia đến thăm dò khoa học kỹ thuật. Nhậm chức, không cần toàn chức, chỉ cần thăm dò khoa học kỹ thuật tại gặp được một vài vấn đề thời điểm. Bọn hắn có thể tới hỗ trợ cũng cho phương án giải quyết là được rồi. Một chút kỹ thuật ủng hộ, nhìn tựa hồ trong thời gian ngắn đối với thăm dò khoa học kỹ thuật không có cái gì rõ rệt cải thiện. Nhưng kỳ thật phi thường trọng yếu e-commerce, tại Hoa Hạ đã trở thành một cái mới phát sản nghiệp. Hàng năm cũng có rất nhiều mới e-commerce bình đài xuất hiện đính. Mà cái thứ nhất đem e-commerce làm mã lão bản, cũng bị vô số đối với e-commerce ngành nghề có chỗ khát vọng người trẻ tuổi xem như lãnh tụ tinh. Thần, nhưng kỳ thật, đến Hứa Chiết cấp độ này bên trên, lại nhìn rất nhiều chuyện cũng không chỉ hợp với mặt ngoài. Hoa Hạ cái thứ nhất chính thức làm e-commerce bình đài đúng là mã lão bản làm ra. Nhưng sớm tại mười mấy năm trước, Ali thậm chí còn không có khai sáng thời điểm. Quốc gia một chút ngành tương quan liền bắt đầu đặt chân lĩnh vực này. Mặc dù không có triệt để làm tốt, nhưng lại cho mã lão bản lập nghiệp con đường đánh tốt làm nền. Quốc nội tất cả e-commerce bình đài sở dĩ thành công. Cũng rời đi không được phía trên ủng hộ, mà lại tại Internet nhiều hạng lĩnh vực bên trong. Quốc gia cũng đi muốn so xí nghiệp nhanh hơn nhiều. Tiền thật tốt, tỉ như cloud computing, quốc nội rất sớm đã bắt đầu nghiên cứu phương diện này. Mà lại tham dự nghiên cứu cũng đều là đỉnh tiêm chuyên gia cùng học giả. Đây là tư nhân rất khó kéo vào chênh lệch, tìm không thấy chân chính chuyên ngành nhân tài. Hiện tại có cơ hội này, không đi kéo tìm một chút, đó mới là lãng phí cơ hội thật tốt. Cho nên buổi chiều thời gian, Hứa Chiết một mực tại mấy cái nhỏ khu vực bên trong đi dạo. Cũng quen biết rất nhiều liên quan chuyên gia. Hiện tại Hứa chỉ cần chạm mặt, biết mình muốn cái gì người như vậy hỗ trợ liền tốt. Sau đó làm lần này đại hội một trong những nhân vật chính thăm dò khoa học kỹ thuật. Khẳng định cũng sẽ nhận quản lý Internet liên quan lãnh đạo chú ý cùng tiếp kiến. Đến thời điểm có nhu cầu gì nói ra là được. Buổi chiều hơn 5 giờ, tới gần hôm nay đại hội tan cuộc thời gian, đại hội lại tiến hành một hạng trao giải hoạt động. Thăm dò khoa học kỹ thuật chính là cái thứ nhất lấy được thưởng người. Hứa Chiết cũng là lần đầu lên đài đại biểu dẫn thưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.